Chương 3721, Thế cục biến hóa, 1, nếu gông xiềng quy tắc không còn nữa, cường giả thần cung đều vào chư thiên mà nói, chỉ là thực lực vạn đạo cảnh tuyệt đỉnh, vẫn có chút không đủ xem. Sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh tiến vào động thiên, trực tiếp móc nối phong thần lệnh trong hạt nhân động thiên. Một trận chiến lần trước, hắn ngã xuống ở trong tay hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10, bây giờ thực lực lần nữa làm ra đột phá. Thẩm Trường Thanh tự nhiên là muốn vào hỗn độn hư không, chém giết một phen với hỗn độn tà linh, đã có thể củng cố căn cơ của mình, cũng có thể từ khía cạnh hiểu biết thực lực mình hôm nay ở tiêu chuẩn nào. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, một mảng ánh sao trôi qua. Quả nhiên, thực lực ta bây giờ đối phó thần chủ tầng 10 bình thường cũng không có vấn đề, lợi ích chém giết Bích Nguyên thần quân mang đến, cũng đủ khiến thực lực của ta tăng lên 2 bậc thang. Một trận chiến ở hỗn độn hư không. Hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10 hoàn toàn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, hắn liều mạng bản thân bị thương nặng, tính cả hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 ban đầu, cùng nhau chém giết ngay tại chỗ. Chỉ tiếc là, sau khi hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10 ngã xuống, xuất hiện lại là hỗn độn tà linh thần quân tầng 1. Ở trước mặt hỗn độn tà linh cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh lấy thân thể bị thương nặng, một cái đối mặt cũng chưa chống đỡ được, đã bị hỗn độn tà linh thần quân tầng 1 trực tiếp chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, thần chủ tuyệt đỉnh nghiêm khắc mà nói, vẫn còn thuộc về phạm trù thần chủ tầng 10, chỉ là giống với quy tắc thần vương, bởi thực lực mạnh yếu phân chia làm thần vương đứng đầu cùng với thần vương tuyệt đỉnh. Cho nên, ở sau khi chém giết hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10, hỗn độn hư không xuất hiện chính là hỗn độn tà linh thần quân tầng 1, nghĩ đến sức mạnh to lớn đáng sợ của con hỗn độn tà linh thần quân tầng 1 kia, trên mặt Thẩm Trường Thanh tràn ngập biểu cảm ngưng trọng. Thực lực hắn hôm nay so sánh với hỗn độn tà linh cấp bậc này, có chênh lệch không hề nhỏ. Trừ phi là bước vào vạn đạo cảnh, nếu không căn bản không có hy vọng chống lại. Giao thủ với hỗn độn tà linh thần quân tầng 1, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự ý thức được, cường giả thần quân cấp bậc rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái gọi là thần chủ tuyệt đỉnh, ở trước mặt thần quân thật sự, đó là giống như chênh lệch của thần vương tuyệt đỉnh cùng thần chủ. Không. Thứ trước chênh lệch, so với thứ sau còn lớn hơn. Ban đầu Thẩm Trường Thanh hoài nghi mình bước vào vạn đạo cảnh, có lẽ có thể đọ sức một chút với thần quân thật sự, nhưng ở sau khi kiến thức được lực lượng của thần quân tầng 1, hắn cũng có chút tự mình hoài nghi. Đột phá vạn đạo cảnh, thật có thể so sánh với thần quân hay không, vẫn còn là vấn đề, chư thiên quy tắc biến hóa, trên trình độ rất lớn cho thế lực khác một cơ hội thở dốc, bằng không lấy chênh lệch của thần quân cùng thần chủ, thế lực khác không có nội tình cổ xưa, muốn trưởng thành khó như lên trời. Hôm nay rất nhiều thần tộc chư thiên, đều không có nội tình phương diện thần cung, ở trước mặt thần tộc lâu đời thật sự, chỉ là tồn tại phất tay có thể tiêu diệt, chênh lệch giữa thần tộc cùng thần tộc, một khi chư thiên quy tắc không có bất cứ hạn chế nào nữa, sẽ bị kéo giãn giống như lạch trời. Tận mắt kiến thức được sự cường đại của thần quân, nội tâm sao động của Thẩm Trường Thanh, bây giờ đều bình tĩnh lại. Đường khó khăn mà dài đằng đẵng. Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ nghĩ như thế nào bước vào vạn đạo cảnh nhanh hơn. Nếu có thể lại có một vị thần quân giáp mặt, hắn nhất định có thể đột phá thành công, nhưng muốn thật sự chém giết một vị thần quân, độ khó có thể nghĩ mà biết. Chiến một trận với Bích Nguyên thần quân, đã khiến lực lượng Thiên Tru thần kiếm tổn thất không ít, món vô thượng đạo binh đỉnh phong này không duy trì được quá nhiều cuộc chiến đấu nữa. Nếu không, lực lượng trong đạo binh nhất định hao hết, đến lúc đó sẽ ngã xuống bụi bặm. Hóa thành thập nhị phẩm đạo binh bình thường, tuy thập nhị phẩm đạo binh bình thường, vẫn còn có thể phát huy ra lực lượng vô cùng, nhưng trừ phi là kẻ nắm giữ thực lực đủ mạnh, bằng không muốn thật sự chống lại thần chủ tuyệt đỉnh, còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không lo lắng lực lượng của Thiên Tru thần kiếm hao hết, theo bước vào vạn pháp cảnh đứng đầu, thực lực hắn không kém gì thần chủ tầng 10 bình thường, lại có thập nhị phẩm đạo binh tầm thường bên mình, cho dù không thể chém giết tuyệt đỉnh thần chủ. Nhưng vẫn còn có tiền vốn để chống lại. Không đến mức giống như ngày xưa, một chút phần thắng cũng không có. Trong hoàng cung của Bích Huyền Hoàng Đình, một trận pháp rõ ràng đã dựng lên hoàn thành. Bích Vân không chứng đạo thần vương, hôm nay đang vẻ mặt cung kính đứng ở phía sau một người, phù tông chủ, bổn hoàng phái tu sĩ tra xét hành tung của Bích Bạch Vũ, nhưng trong một năm qua, trước sau đều không thấy tung tích của Bích Bạch Vũ. Chư thiên vô ngần. Nếu như hắn một lòng muốn trốn, muốn tìm ra khó như lên trời, Bích Vân không nói tình hình thực tế. Chuyện Bích Hoàng đời trước, với hắn mà nói chính là như mắt xương ở cổ, lúc nào cũng phải phòng ngừa đối phương đột nhiên xuất hiện, sau đó ra tay đối với mình. Nếu cường giả cỡ đó thật muốn ra tay, Bích Vân không có nắm chắc ngăn cản. Chương 3722, Thế cục biến hóa, 2, hắn chỉ là vừa mới chứng đạo thần vương, thần chủ cũng chưa từng bước vào, càng đừng nói sánh vai cường giả thần chủ trung giai. Cho dù là ở trên sân nhà Bích Huyền thần tộc, Bích Vân không có thể có khí vận tăng phúc, trên thực lực cũng vẫn chênh lệch rất lớn. Thẩm Trường Thanh nói, vấn đề Bích Bạch Vũ ngươi không cần lo lắng, một lần nữa bố trí phòng ngự chiến trường hư không, thiên cương huyền sát đại trận kia lúc ban đầu, cũng chưa phá hủy hoàn toàn. Nếu bổn tọa không đoán sai, trong Bích Huyền thần tộc, hẳn là có truyền thừa của trận pháp này. Ngươi chỉnh hợp tài nguyên thần tộc, không nói hoàn toàn tái hiện trận pháp này, nhưng nghĩ hẳn bố trí khôi phục vài phần uy năng ngày xưa không thành vấn đề. Như vậy, bằng vào trận pháp này ngăn trở thần chủ một lát cũng là dễ dàng, lại thêm hôm nay trận pháp đã bày ra, có vấn đề Thiên Tông tự sẽ đến cứu viện. Thẩm Trường Thanh chưa nói cho đối phương, Bích Bạch Vũ trước đó không lâu đã ở hư không chư thiên theo dõi hắn. Nếu thật nói ra, Thẩm Trường Thanh hoài nghi Bích Vân không có thể ngay cả ngủ cũng không ngủ được, dù sao có một vị cường giả thần chủ trung giai lúc nào cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, với bất cứ một vị thần vương nào, cũng khó có thể an tâm. Về phần thiên cương huyền sát đại trận mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng không phải nói láo. Trận pháp này chính là một vị tông sư bậc hai ngày xưa của Bích Huyền thần tộc bày ra, không phải mời trận đạo tông sư khác ngoại tộc bày trận, trong tộc khẳng định là có truyền thừa của nó. Bích Huyền thần tộc to lớn, muốn nói không có truyền thừa của trận pháp này, Thẩm Trường Thanh là không tin. So sánh với thần tộc khác, Bích Huyền thần tộc đến nay cũng có thần quân tọa trấn, nội tình có thể xưng là hùng hậu, đối với tài nguyên của thần tộc này, Thẩm Trường Thanh cũng rất đỏ mắt, chẳng qua, so sánh với trực tiếp tiêu diệt Bích Huyền thần tộc, một hơi đoạt lấy tài nguyên thần tộc, có thể khiến một thần tộc thần phục, sau đó định kỳ thu một phần tài nguyên cống nạp, không thể nghi ngờ là có thể mang ích lợi lớn nhất hóa. Dòng chảy nhỏ mà kéo dài mới là vương đạo. Bây giờ nội tình của Thiên Tông vẫn còn có khiếm khuyết, có thể thu phục thêm mấy thần tộc mà nói, lợi ích không cần nhiều lời. Dù sao, dưới trướng Bích Huyền thần tộc, thế lực thần phục cũng là không ít, thu phục một thần tộc, tương đương thu phục rất nhiều thị tộc cùng với cường tộc. Thiên Tông. Từ sau khi Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc đột kích, toàn bộ Thiên Tông liền hoàn toàn an tĩnh. Cho dù hộ tông trận pháp bị phá, thập nhị đô thiên phong thần trận không trọn vẹn, nhưng cũng không có bất cứ một thế lực nào có gan đến xâm phạm. Không nói đến ở trong lãnh thổ Thiên Tông tồn tại một trận pháp đáng sợ có thể dễ dàng tiêu diệt thần chủ, chỉ riêng hơn một năm trước, chiến tích thần quân của Bích Huyền thần tộc ngã xuống truyền lưu, đã đạt địa vị không thể lay động của Thiên Tông. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, bất cứ một vị cường giả thần quân nào cũng là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên. Nhất cử nhất động đều khiến chư thiên rung rẩy ba cái. Lúc trước đạo hóa thần quân bước vào chư thiên, liền dẫn tới chư thiên thần tộc vây công, nhưng cho dù là như vậy, cũng trả giá rất lớn, mới chém giết đối phương. Bây giờ Thiên Tông có thể dựa vào lực lượng của mình chém giết Bích Nguyên thần quân, thực lực có thể thấy được phần nào. Dưới loại tình huống này, ai lại dám có ý tưởng gì đối với Thiên Tông? Còn lại một ít Dương Nghiệt chủng tộc thế lực bị Thiên Tông diệt tán tu, tuy không sợ uy danh của Thiên Tông, nhưng sự tồn tại của Tru Thần Trận lại khiến bọn họ chùn bước. Có thể nói, Thiên Tông bây giờ đã hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với các thế lực bọn Thái Cổ Minh, xưng là thế lực tán tu lớn thứ sáu của chư thiên. Một điểm này, chư thiên vạn tộc đều không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Cho nên khi Thẩm Trường Thanh trở về Thiên Tông, không thấy tông môn có biến hóa quá lớn. Khởi bẩm tông chủ, Chung Sơn thị tộc truyền đến tin tức, từ một năm trước bắt đầu, phe La Tiêu thần tộc co rút lại lực lượng, không đối kháng với trận doanh Chung Sơn thị tộc nữa. Hôm nay trên chiến trường hai trận doanh, phe Chung Sơn thị tộc đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Chung Sơn thị tộc đưa tin đặc biệt hỏi, lấy thời cơ trước mắt, muốn trực tiếp phát động thế công đối với La Tiêu thần tộc, hoàn toàn kết thúc một trận chiến này hay không? Trong đại điện Thiên Tông, Phổ Tông ông quyền hỏi. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một lát, bình thản nói cho Chung Sơn thị tộc, trận chiến này Thiên Tông chỉ bỏ sức, quyết định còn lại đại khái không tham dự, cụ thể làm việc như thế nào, do bọn họ tự quyết định là được. Vâng. Phổ Tông theo lời lui ra. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, trận doanh La Tiêu thần tộc co đầu rút cổ không ra, chủ yếu là bởi vì Bích Huyền thần tộc thảm bại, khiến đối phương cảm nhận được uy hiếp. Dù sao trận doanh La Tiêu thần tộc chỉ có ba thần tộc, Bạch Cốt thần tộc tất nhiên là không cần nhiều lời, đã bị Thiên Tông diệt. Chỉ còn lại có La Tiêu, Thương Vân hai tộc tọa trấn. Trong đó La Tiêu cùng Thương Vân thần tộc ở trong chư thiên thực lực đều không mạnh, ở mặt ngoài không có bất cứ một vị cường giả thần chủ trung giai nào tọa trấn. Tuy sau lưng hai tộc có thế lực thần cung tồn tại, nhưng thần cung ngoài tầm tay với, thật có thể có thần quân nhập thế hay không, cũng là một vấn đề. Chương 3723, Tinh huyết thần quân, 1, như vậy, hai tộc tự nhiên là cần tạm lánh mũi nhọn, chờ đợi một cái thời cơ xoay người, nhưng đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, bọn họ lại không muốn lãng phí cơ hội như vậy, muốn mượn thế của Thiên Tông hôm nay, hoàn toàn kết thúc phe La Tiêu thần tộc. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không phản đối cái gì. Chỉ là theo hắn thấy, muốn thật sự diệt một thần tộc, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hai tộc có thể sừng sững ở chư thiên vô số năm, nội tình của nó không thể khinh thường. Lấy lực lượng ở mặt ngoài thần tộc, để phán định thực lực thật sự của thần tộc, thường thường là cách làm ngu xuẩn nhất. Nhưng, trừ phi hai tộc là có thần quân nhập thế, bằng không cho dù có nhiều con bài chưa lật nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của Thiên Tông. Chỉ là sau khi tiêu diệt hai tộc, Thiên Tông cùng với trận doanh Chung Sơn thị tộc, áp lực đối mặt, sẽ không chỉ là Bích Huyền thần cung, còn phải cộng thêm một cái La thần cung cùng với Thương Vân thần cung mới được, thêm hai thần cung kẻ địch, áp lực có thể nghĩ mà biết. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ, cho dù là Thiên Tông không ra tay, ngày khác hai tộc thực có thần quân nhập thế, cũng không có khả năng nhân từ nương tay đối với Thiên Tông. Nói đến cùng, Thiên Tông và hai thần tộc vốn có ân oán. Ở hôm nay dưới đại tranh chi thế, đó là cường giả thâu tóm kẻ yếu, so với sợ đầu sợ đuôi, không bằng tận khả năng thâu tóm thế lực khác, tiếp đó tăng cường bản thân, chỉ có như vậy, mới có thể ở trong đại kiếp giết ra một con đường sống. Bằng không, sớm hay muộn đều là kết quả bị thế lực khác thâu tóm. Không để ý tới chuyện Chung Sơn thị tộc, Thẩm Trường Thanh trở lại thiên điện của mình, tâm thần tiến vào trong Minh Hà Giới. Trong Minh Hà Giới hôm nay, có không ít xác thần chủ rơi xuống, hình thành một rồi lại một cái hiểm địa. Xác những thần chủ này không phải ai khác, chính là một đám thần chủ của Bích Huyền thần tộc, các thần chủ này bị chém giết thân thể, Thẩm Trường Thanh không lãng phí một cái nào, ném hết vào trong Minh Hà Giới, lấy máu thịt thần chủ nuôi dưỡng thiên địa. Ở lúc có rất nhiều xác thần chủ dung nhập thiên địa, Thẩm Trường Thanh làm chúa tể thiên địa, có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ Minh Hà Giới đều mạnh lên rất nhiều. Mạnh lên phương diện này, tự nhiên chính là chỉ nồng độ linh khí, cùng với không gian thiên địa mạnh mẽ. Tiếp đó chính là, quy tắc biến hóa, được máu thịt thần chủ nuôi dưỡng, quy tắc đạo vận lưu lại trên xác thần chủ đều bị thiên địa dung hợp hấp thu, tiếp đó nuôi dưỡng lực lượng quy tắc. Đối với thiên địa mà nói, quy tắc mạnh mẽ mới là căn bản của tất cả mạnh mẽ. Nếu nói Minh Hà Giới ngày xưa chỉ có thể trấn áp cường giả thần chủ tầng 4 trở xuống, như vậy Minh Hà Giới bây giờ, trấn áp thần chủ tầng 4 thật sự tuyệt đối không có vấn đề. Đây là biến hóa của Minh Hà Giới. Nếu lấy tốc độ trước mắt tiếp tục nuôi dưỡng, nói không chừng Minh Hà Giới có một ngày, có thể trấn áp thần chủ tuyệt đỉnh, thậm chí là trấn áp cường giả thần quân. Trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra một chút giả vọng. Nhưng mà, thiên địa tấn thăng thông thả, muốn thật sự nuôi dưỡng đến cấp bậc này, thời gian cùng với tài nguyên cần có, đều không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Thẩm Trường Thanh chém giết bao nhiêu thần vương thần chủ, cùng với dính máu thần quân, mới khiến Minh Hà Giới miễn cưỡng tăng lên một cấp bậc nho nhỏ. Đều là đại thiên thiên địa, cũng có phân chia cao thấp. Đại thiên thiên địa mạnh yếu, chính là ở chỗ thiên địa quy tắc mạnh hay không, đại thiên thiên địa tầm thường chỉ có thể trấn áp cường giả thần chủ tầng 1 tầng 2. Minh Hà Giới có thể trấn áp thần chủ tầng 4, ở trong đại thiên thiên địa đã tính là mạnh. Minh Hà Giới do Minh Hà Bá Quân nuôi dưỡng, sau đó bỏ hoang ngàn vạn năm, lại tới bây giờ ta một lần nữa nuôi dưỡng, chung quy là không thể so sánh với các thần tộc lâu đời kia. Thiên địa của các thần tộc lâu đời kia, thời gian nuôi dưỡng khó có thể đo đếm, nếu có thể có cường giả luyện hóa thiên tâm, ngồi ôm thiên địa cỡ này, chính là trời sinh đã đứng ở thế bất bại. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới thần tộc lâu đời khác, tuy Minh Hà Giới mạnh, nhưng hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, thiên địa của thần tộc khác sẽ kém Minh Hà Giới. Chỉ là, càng là thiên địa cường đại, muốn luyện hóa thiên tâm lại càng khó. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa biết cường giả tộc nào luyện hóa thiên tâm. Minh Hà Giới, Đông Hải. Trên mặt biển ban đầu trống không một vật, đột ngột xuất hiện một hải đảo rộng lớn, giống như một lục địa lớn, ức vạn dặm hải vực chung quanh hải đảo, đều bị một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm bao phủ, uy áp xâm nghiêm, khiến hung thú dưới biển chùn bước. Bản năng của hung thú nói cho chúng nó, trong vùng hải vực này chính là có cơ duyên ngập trời, nhưng uy áp mạnh mẽ, lại khiến các hung thú này dừng chân không tiến lên. Cho dù là Hà La cường đại, hôm nay cũng bồi hồi ở chung quanh hải đảo, miễn cưỡng có thể xâm nhập một chút, nhưng bản năng uy hiếp khiến nó không dám tự tiện tới gần. Khi Thẩm Trường Thanh tới Đông Hải, liền cảm nhận được có uy áp mạnh mẽ truyền đến, đồng thời linh khí của toàn bộ Đông Hải cũng bỗng dưng tăng lên rất nhiều. Ánh mắt đặt ở trên hải đảo, Thẩm Trường Thanh liếc một cái có thể nhìn ra được, cái gọi là hải đảo thực ra chính là thân thể tàn phá của Bích Nguyên Thần Quân. Chương 3724, Tinh Huyết Thần Quân, 2, thân thể thần quân hoàn chỉnh, tự nhiên không phải hải đảo hôm nay có thể so sánh, nhưng Bích Nguyên Thần Quân chiến một trận, thân thể đối phương tàn phá không chịu nổi, Thẩm Trường Thanh ném nó vào Đông Hải, liền vừa vặn hình thành hải đảo hôm nay. Sát thần quân đoạt thiên địa tạo hóa, hải đảo này nếu không thai nghén sinh linh vậy thì thôi, ngày khác nếu có thể thai nghén sinh linh, nền móng tất nhiên không kém. Thẩm Trường Thanh bước lên hải đảo, uy áp của thần quân đối với sinh linh khác mà nói không thể ngăn cản, nhưng đối với hắn mà nói, uy áp thần quân như thùng rỗng kêu to, không nói sau khi mở hỗn độn đạo thể, không sợ bất cứ uy áp gì. Chỉ riêng Thẩm Trường Thanh có thể chém giết Bích Nguyên thần quân, đã không có đạo lý sợ hãi uy áp của thần quân. Hôm nay, xác Bích Nguyên thần quân đã dung hòa với Đông Hải, hóa thành hải đảo trước mắt, ở dưới tác dụng của lực lượng thiên địa, mặt ngoài xác chết đã hóa thành tảng đá. Nhưng nếu đào móc tảng đá mặt ngoài, bên trong vẫn là thần huyết chưa từng khô cạn. Nội tình của cường giả thần quân sâu không lường được, linh khí ẩn chứa trong máu thịt của hắn càng khó có thể cân nhắc, cho nên linh khí của hải đảo trước mắt, cũng so với bất cứ một chỗ nào của Minh Hà giới, đều nồng đậm hơn rất nhiều. Ngoài ra, máu thần quân phân tán, tan vào trong nước biển. Nước biển này sẽ bị hung thú cắn nuốt, dần dần thúc đẩy sinh ra hung thú cường đại, nhất kinh lạc, vạn vật sinh, sát thần chủ nếu so sánh là kinh lạc không quá chuẩn xác, như vậy sát thần quân nhất định có thể gánh vác được hai chữ kinh lạc. Một con cá voi ngã xuống, vạn vật dựa vào đó mà sinh sôi, xác Bích Nguyên thần quân nếu là ở trong thiên địa khác, đủ để thúc đẩy sinh ra một chủng tộc cường đại. Cường giả cỡ này, một người đã tương đương với tộc đàn biết đi. Nội tình của xác hắn, hoàn toàn không phải thần chủ có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, xác của thần quân tầng 3 còn mạnh như thế, rất khó tưởng tượng xác thần hoàng cùng với thần tôn trong lời đồn, sẽ đáng sợ cỡ nào. Tồn tại cấp bậc này, chỉ sợ một giọt máu cũng có thể nghiêng trời lệch đất. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh mở rộng, mang toàn bộ bốn phương hải vực đều nhét hết vào trong cảm giác. Hung thú của toàn bộ hải vực, thực lực đều so với mấy năm trước đã mạnh hơn rất nhiều, trong đó lấy hung thú trong khu vực Đông Hải tăng lên nhiều nhất. Tứ hải ngày xưa, hung thú có thể vào thần vương đệ tứ cảnh, miễn cưỡng có thể đếm trên hai bàn tay, nhưng bây giờ hung thú sánh vai thần vương đệ tứ cảnh, số lượng rõ ràng là tăng trưởng gấp đôi có thừa. Không chỉ như thế, hung thú sánh vai nửa bước thần chủ, cũng đã có không ít. Ở vùng đáy nào đó của hải vực Đông Hải, có hung thú đầu người thân trắng đang lặng yên cùng mình ở trong hang, trước mặt đối phương có một giọt máu màu vàng, tản ra khí tức xâm nghiêm đáng sợ. Giọt máu này không phải thứ gì khác, chính là một giọt tinh huyết trên xác Bích Nguyên thần quân. Máu của xác thần quân ẩn chứa năng lượng mênh mông, tinh huyết càng là chỗ tinh hoa của toàn thân, tinh huyết trên thân bất cứ cường giả nào cũng là có hạn. Một khi tinh huyết hao hết, nhẹ thì thực lực tổn hao to lớn, nặng thì thân thể tan vỡ hủy diệt. Chiến một trận với Bích Nguyên thần quân, Thẩm Trường Thanh đã thiêu đốt tinh huyết tiên lực, sau một trận chiến thực lực trực tiếp ngã xuống tới điểm đóng băng. Hắn bế quan ước chừng một năm thời gian, lại tiêu hao lượng lớn tài nguyên, trong lúc đó luyện hóa vài giọt tinh huyết thần quân, mới xem như mang sự tiêu hao này hoàn toàn bổ sung lại. Bằng không, đừng nói là một năm thời gian, cho dù cho Thẩm Trường Thanh trăm năm, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng là chuyện không có khả năng, tồn tại thực lực càng mạnh. Một khi bị thương nặng, lại càng khó khôi phục. Bởi vì cường giả như vậy trong mỗi hơi thở, đều là lượng linh khí khổng lồ, khí huyết càng ẩn chứa vô tận lực lượng, muốn bổ sung lực lượng cỡ này, lại nào phải chuyện dễ. Làm nhìn thấy hung thú trước mắt thế mà có được một giọt tinh huyết của Bích Nguyên thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc, nhưng lúc trước xác Bích Nguyên thần quân rơi xuống Đông Hải, có tinh huyết từ xác thoát ly ra, rơi ở hải vực xung quanh cũng là rất bình thường. Con hung thú này đã là nửa bước thần chủ, nếu có thể luyện hóa giọt tinh huyết này, thật sự bước vào cảnh giới thần chủ hẳn không thành vấn đề. Hôm nay hải vực lấy Hà La đứng đầu, nhưng có sát thần quân rơi vào, cục diện Hà La độc tôn không cần bao lâu sẽ bị đánh vỡ. Như vậy, cách ngày hải vực giải phong liền không xa nữa, hung thú hải vực tăng trưởng thực lực, Thẩm Trường Thanh không có lý do ngăn cản. Một trận chiến bích huyền thần tộc, vì đánh thức thi hài thượng cổ thần tướng, Thẩm Trường Thanh đã hy sinh rất nhiều hung thú thần vương, làm số lượng hung thú cả Minh Hà giới cũng giảm mạnh. Bây giờ những hung thú này được lợi bởi máu thịt bích nguyên thần quân, do đó tăng tiến thực lực, xem như bù lại khoảng trống trước đó. Không chỉ có thế, tính cả máu thịt thần chủ khác, số lượng hung thú thần vương Minh Hà giới hôm nay, so với trước khi huyết tế càng nhiều hơn. Cái gọi là lấy chiến nuôi chiến, đó là giống như bây giờ. Hung thú thần vương huyết tế hiệu quả xét cho cùng là kém một chút, nếu có thể có một đám hung thú thần chủ huyết tế, tất nhiên có thể đánh thức lực lượng thi hài thượng cổ thần tướng càng mạnh hơn. Chương 3725, tinh huyết thần quân, 3, lấy nội tình Minh Hà giới hôm nay, chỉ cần không phải hung thú thần chủ tầng 5, đều có thể dựa vào lực lượng quy tắc áp chế, cũng không cần lo lắng có khả năng cắn trả. Hơn nữa, cho dù là vượt qua cực hạn thiên địa quy tắc áp chế, ta cũng có thể trực tiếp trấn áp nó. Thần niệm Thẩm Trường Thanh từ trên thân hung thú đáy biển thu hồi. Này đã khác xưa, trước kia đối phó thần chủ, Thẩm Trường Thanh cần dùng lực lượng Minh Hà giới mới có thể trấn áp, nhưng hắn bây giờ, hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình trấn áp. Có thể nói, chỉ cần chư thiên quy tắc không thay đổi, có thập nhị phẩm đạo binh trong tay, thần chủ tuyệt đỉnh Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng có thể đọ sức một chút. Như vậy, hắn càng không có lý do ngăn cản hung thú lột xác, tồn tại giống như hung thú đáy biển, toàn bộ hải vực bốn phương còn có không ít, những hung thú này coi như là rất có cơ duyên, đạt được hoặc nhiều hoặc ít tinh huyết thần quân. Chẳng qua, Hà La là một con hung thú thần chủ duy nhất của hải vực, cũng đạt được một giọt tinh huyết thần quân. Nếu đối phương có thể luyện hóa, thực lực có hy vọng bước vào thần chủ tầng 2, nhưng mặc kệ như thế nào, theo sát bích nguyên thần quân rơi vào Minh Hà giới, chắc chắn khiến Minh Hà giới nên đến một giai đoạn bùng nổ. Về phần dùng sát thần quân để nuôi dưỡng tạo hóa thần liên, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không muốn lãng phí như vậy. Tạo hóa thần liên tốt nữa, cũng phải dùng mất lượng lớn tài nguyên mới được. Hơn nữa đơn thuần dựa vào tài nguyên không đủ, càng cần lượng lớn thời gian để bồi dưỡng. Minh Hà bá quân chém giết bao nhiêu thần quân, lại dùng bao nhiêu thời gian, mới khiến tạo hóa thần liên trưởng thành. Cho nên, Thẩm Trường Thanh bây giờ cảm thấy, tiến trình bồi dưỡng tạo hóa thần liên có thể chậm lại một chút, mang Minh Hà giới đắp lên trước rồi nói tiếp. Nếu có thể có một thiên địa mạnh mẽ làm hậu thuẫn, không chỉ có lợi đối với hắn, cho dù là đối với cả nhân tộc mà nói, cũng là rất có lợi. Mấy ngày sau, trước vạn pháp điện, Thẩm Trường Thanh cầm lấy 12 lá cờ trận, trận văn khắc họa bên trên đã trở nên tàn phá không chịu nổi, không thể tạo thành trận pháp hoàn chỉnh nữa. Thời kỳ thượng cổ phù lục thịnh hành, phá trận phù hiệu xưng khắc tinh của chư thiên trận pháp, chỉ là đạo phù lục ngày nay xuống dốc, phá trận phù càng trở thành truyền thuyết. Phá trận phù trong tay Dương Nghiệt Bạch Cốt thần tộc, nghĩ hẳn chính là từ trong di chỉ thượng cổ nào đó đạt được. May mắn phá trận phù trong tay hắn cấp bậc không cao, cùng với chỉ đạt được một tấm, bằng không một trận pháp khác tông chủ bày ra, cũng khó phát huy tác dụng. Vạn đạo lão nhân mở miệng nói. Tru thần trận tuy mạnh, dưới tình huống có lão tọa trấn, có thể sánh vai trận pháp thần chủ hậu giai. Nhưng nếu có thể có phá trận phù cấp bậc thần quân, vẫn có thể phá đi tru thần trận. May mắn, cốt ma thần chủ không có phá trận phù cấp bậc này. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, phá trận phù bổn tọa cũng là lần đầu tiên nghe nói, không ngờ thời kỳ thượng cổ lại có thủ đoạn thần kỳ bực này. Phù lục cỡ này khắc chế đối với trận pháp có thể nghĩ mà biết, đạo phù lục xuống dốc, nói không chừng có liên quan với trận đạo. Thượng cổ thời gian xưa xưa, rất nhiều bí ẩn trong đó đều là chôn vùi ở trong vô tận năm tháng, lão phu cũng không thể biết được, nhưng phán đoán của tông chủ, không phải hoàn toàn không có đạo lý, có lẽ đạo phù lục xuống dốc, bản thân chính là có trận đạo ở sau lưng thúc đẩy. Vạn đạo lão nhân lắc lắc đầu. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, ánh mắt vẫn đặt ở trên 12 lá cờ trận. Thiên tông tuy có tru thần trận làm hậu chiêu, nhưng hộ tông trận pháp ở mặt ngoài không thể thiếu, trước mắt chỉ có thể một lần nữa khắc họa trận văn, hoàn thiện 12 lá cờ trận này. Vừa lúc trong tay hắn có tinh huyết thần quân, Thẩm Trường Thanh rất tò mò, thập nhị đô thiên phong thần trận dung nhập tinh huyết thần quân, rốt cuộc đạt tới cấp bậc nào. Cầm lấy 12 lá cờ trận, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu khắc họa trận văn, dung hợp tinh huyết thần quân. Lưu trình phía trước tất cả đều thuận lợi, nhưng khi dung nhập tinh huyết thần quân, trận văn ban đầu khắc bỗng tán loạn, sau đó hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Dưới lực lượng tinh huyết thần quân trùng kích, khiến cờ trận sánh vai thập phẩm đạo binh cũng xuất hiện một chút vết nứt. Nếu đổi làm trận cơ trước kia đạo binh thất lục phẩm, ở trước mặt luồng lực lượng này trùng kích, đã trực tiếp trở thành phế phẩm. Khắc trận thất bại, khiến Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Lực lượng của tinh huyết thần quân quá mạnh, dẫn tới trận văn hiện có không thể hoàn mỹ chịu tải luồng lực lượng này, như vậy, mới sẽ dẫn tới trận pháp thất bại. Muốn thật sự dung nhập tinh huyết thần quân, thập nhị đô thiên phong thần trận phải tiến một bước hoàn thiện, khiến trận văn trở nên càng thêm cao cấp mới được. Nhưng mà, muốn thật sự hoàn thiện trận văn, liền cần tăng lên tu vi của mình ở phương diện trận đạo, độ khó trong đó không nhỏ. Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ là vừa mới bước vào hàng ngũ tông sư bậc 2, xem như tiêu chuẩn sơ giai của cảnh giới này, cảnh giới trước mặt miễn cưỡng củng cố, muốn tiến một bước nữa, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chương 3726, Thiên cơ có biến, 1, tu vi trận đạo cũng cần mài dũa, lấy tiêu chuẩn tu vi của ta hôm nay, chung quy còn kém rất nhiều, chỉ có thể đợi về sau lại xem tiếp. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, từ bỏ dự tính dung nhập tinh huyết thần quân, chỉ dùng tinh huyết thần chủ khác, một lần nữa bày ra một cái thập nhị đô thiên phong thần trận. Trận văn hoàn thiện. Tinh huyết dung hợp. Toàn bộ quá trình đều liền mạch lưu loát. Đợi tới lúc trận pháp một lần nữa bày ra, dị tượng 12 ma thần hiển hóa, chưa dẫn lên chấn động quá lớn. Với thế lực khác mà nói, dị tượng thập nhị đô thiên phong thần trận, đã là thấy nhiều không còn lạ nữa. Hôm nay Thiên Tông chém giết thần quân, trấn áp Bích Huyền thần tộc, xu thế không thể ngăn cản, hoàn toàn có ý tứ phân cao thấp với thần tộc đứng đầu. Như vậy, có chút dị tượng xuất hiện, là rất bình thường. Hào quang âm u quỷ dị hiện ra ở trong đại điện. Hóa thành một bóng đen không thấy rõ diện mạo cụ thể, khí tức vô hình trung tiết lộ ra, giống như có thể trấn áp chư thiên. Tứ cực hộ pháp lấy kiếm hoàng cầm đầu, hôm nay đều đồng loạt không mình hành lễ. Bái kiến phó các chủ đồn đãi, thiên cơ có biến, hợp sức ám sát kẻ có đại khí vận của chư thiên, chỉ có các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tự có thể đạt được cơ duyên chứng đạo thần quân. Phó các chủ giọng khàn khàn, nghe không ra cảm xúc dao động gì. Vây giết kẻ đại khí vận của chư thiên. Nghe vậy, bọn kiếm hoàng đều khẽ biến sắc. Các chủ nói kẻ đại khí vận của chư thiên, không biết là chỉ toàn bộ thiên kiêu bước lên phong thần bảng, đều là danh sách săn giết của U Minh Các. Truyền lệnh xuống, nếu có thể chém giết 10 thiên kiêu trong thần cảnh bảng, có thể thưởng cơ duyên thần vương. Nếu có thể chém giết 10 thiên kiêu trong thần vương bảng, có thể thưởng cơ duyên thần chủ. Nếu có thể chém giết 10 thiên kiêu trong thần chủ bảng, có thể thưởng cơ duyên thần quân. Phó các chủ vừa dứt lời, tâm thần bọn kiếm hoàng đều chấn động không thôi. Cơ duyên thần chủ. Cơ duyên thần quân. Thứ trước bọn họ tự nhiên không quá để ý, nhưng thứ sau mà nói, lại là thật sự động lòng rồi. Chẳng qua, kiếm hoàng cũng có băn khoăn của mình. Đợi tới lúc phó các chủ dứt lời, hắn nhíu chặt lông mày phía sau mặt nạ, ban đầu các chủ không phải hy vọng chúng ta thu mình làm việc sao, vì sao phải đột nhiên thay đổi. Đây là quan hệ thiên cơ, không phải các ngươi có thể phỏng đoán, chỉ cần nghe theo là được. Nghe vậy, trong lòng kiếm hoàng rùng mình. Sau lưng các thiên kiêu đều có thế lực bảo vệ, nếu muốn chém giết thiên kiêu vạn tộc, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Ở lúc kiếm hoàng vừa dứt lời, chỉ thấy có ánh mắt lạnh nhạt đặt ở trên người hắn. Ánh mắt này, khiến kiếm hoàng có loại cảm giác đại khủng bố sắp buông xuống. Vấn đề chư thiên vạn tộc các ngươi không cần băn khoăn. U Minh Các chưa bao giờ sợ bất cứ một thế lực nào, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành việc các chủ giao cho, toàn bộ phần thưởng mong muốn đều không phải vấn đề. Mặt khác nếu có thể chém giết bất cứ một vị thiên kiêu nào trong 10 hạng đầu thần chủ bảng, đều có thể đạt được cơ duyên chứng đạo thần quân. Phó các chủ nói xong, bóng người liền chậm rãi tiêu tán biến mất. Trong đại điện cô quạnh, chỉ còn lại tứ cực hộ pháp lấy kiếm hoàng cầm đầu, nhìn nhau lặng lẽ không nói. Mệnh lệnh của các chủ U Minh Các. Bọn họ là không có cách nào từ chối, đối với thực lực của các chủ thần bí mạnh bao nhiêu, cho dù thân là tứ cực hộ pháp cũng không quá rõ, nhưng thực lực đáng sợ của vị phó các chủ này lại là có thể nhìn thấy một chút manh mối. Lại nói, bất cứ tu sĩ nào gia nhập U Minh Các đều có nguyên nhân sau lưng của họ, nếu bỏ qua U Minh Các cũng không có đường lui khác đáng nói. Đương nhiên, thứ quan trọng thật sự, vẫn là cơ duyên chứng đạo thần quân. Thật lâu sau, Kiếm Hoàng chậm rãi nói, lời của Phó Các Chủ, tin tưởng các vị cũng đều nghe rõ ràng, đại kiếp lần này cho dù là U Minh Các cũng không thể đặt mình ra ngoài. Dưới thủy triều đại kiếp cuồn cuộn, chúng ta có tiếng không có lui, đã như vậy sao không buông tay liều một phen, tranh đoạt cơ duyên thần quân kia. Việc tới nước này, cũng chỉ có thể như thế. Nam Cực Hộ Pháp gật đầu gật đầu. Đến một bước này, bọn họ cũng không có đường lui đáng nói. Ở trước đây, U Minh Các đều là âm thầm làm việc, tuy chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhưng sẽ hiếm khi chủ động tấn công, càng đừng nói là săn giết thiên kiêu chư thiên vạn tộc. Một khi làm như vậy, U Minh Các nhất định phải hoàn toàn đứng ở trên mặt đối lập với chư thiên. Thần chủ bản chỉ lấy thiên kiêu trăm hạng đầu, theo ý tứ Phó Các Chủ, chỉ cần có thể chém giết 10 vị thiên kiêu trong trăm hạng đầu, hoặc là chém giết thiên kiêu trong 10 hạng đầu, liền có thể đạt được cơ duyên thần quân. Nếu nói như vậy, trăm vị thiên kiêu thần chủ bản, ẩn chứa cơ duyên thần quân cũng không ít. Nhưng nơi này, có một số thiên kiêu trái lại tạm thời không thể trêu chọc, Kiếm Hoàng không biết sao nghĩ tới vị tông chủ thiên tông kia. Hắn có thể nói là trơ mắt nhìn đối phương, từ thần vương nho nhỏ từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này, Thẩm Trường Thanh lúc trước, ở trong mắt Kiếm Hoàng chính là con kiến một tay có thể bóp chết, nếu không phải U Minh Các có dặn dò, không thể chính diện ra tay, hắn đã sớm tiêu diệt đối phương. Chương 3727, Thiên Cơ Có Biến, 2, hôm nay U Minh Các hoàn toàn buông ra tất cả, Kiếm Hoàng lại phát hiện con kiến ngày xưa có thể tùy tay bóp chết, đã không phải mình hôm nay có thể lay động. Theo Bích Nguyên Thần Quân ngã xuống, Kiếm Hoàng biết, vị kia rõ ràng đã trưởng thành quái vật lớn rồi. Cánh chim cứng cáp, không thể lay động. Tây Cực Hộ Pháp nói, thiên kiêu 10 hạng đầu trước mắt lấy thực lực phù dương cao nhất, mặc kệ hắn có phải mượn lực lượng đạo binh hay không, chỉ riêng chiến tích chém giết Bích Nguyên Thần Quân, đã không phải chúng ta có thể đối phó. Trong 9 vị thiên kiêu còn lại, Phượng Cửu Thiên gắt gao chiếm cứ hạng nhất thần chủ bản, thực lực không thể khinh thường. Cùng chủ hạng hai thực lực cũng không kém, hơn nữa đứng sau lưng hắn chính là Hắc Ma thần tộc này rất thần bí, nội tình hùng hậu đến cực điểm. Nếu không cần thiết, tạm thời chưa cần xé rách da mặt với Hắc Ma thần tộc. Thực lực Hắc Ma thần tộc, ở trong chư thiên cũng là điều tất cả cùng công nhận. Tuy sau khi Hắc Ma thần tộc vào Tuyên Cổ Đại Lục, lại tiêu diệt Hoàng Sơn thần tộc, phương diện làm việc đã thu mình hơn rất nhiều, nhưng thu mình như thế nào nữa? Cũng không thay đổi được sự thực Hắc Ma thần tộc nội tình đáng sợ. Bây giờ chống lại Hắc Ma thần tộc, không có chỗ tốt gì. Dù sao thiên kiêu thần chủ bản không ít, căn bản không cần nhằm vào một mình cuồng chủ. Phạm Viêm là thiên kiêu kiếm thần tộc, mấy năm trước ý đồ ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu đã bị thương nặng, so với thiên kiêu bọn Phượng Cửu Thiên, thực lực của hắn đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng kiếm thần tộc hôm nay cũng là thế lớn, Hạ Vũ thử kiếm chư thiên. Muốn leo lên cảnh giới cực đạo thần quân, tạm thời cũng đừng trêu chọc thì tốt hơn. Như vậy, 10 hạng đầu thần chủ bản thật sự có thể động vào, cũng chỉ có 6 vị. Phượng Cửu Thiên không thể động vào. Cuồng chủ không thể động vào. Phạm Viêm không thể động vào. Cùng với vị tông chủ thiên tông kia cũng không thể động vào. Đặc biệt một vị cuối cùng, lấy lực lượng ở mặt ngoài của U Minh Các, nếu thật muốn đối phó vị tông chủ thiên tông kia. Nhắm chừng U Minh Các phải tổn thất không ít. Cho dù là Tứ Cực Hộ Pháp liên thủ, cũng không có nắm chắc chém giết cường giả thần quân. Vị kia có thể chém giết Bích Nguyên thần quân, đã nói lên tất cả. Chuyện U Minh Các, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Cho dù là hắn biết rõ, cũng sẽ không đi ngăn cản cái gì. Dù sao U Minh Các nếu thật săn giết thiên kiêu chư thiên, đối với thiên tông chỉ có lợi, mà không có hại, cho nên... Từ sau khi một lần nữa bày ra trận pháp, Thẩm Trường Thanh một mực ở lại trong thiên tông bế quan, ngẫu nhiên tiến vào hư không hỗn độn một lần, chém giết với con hỗn độn tà linh cấp bậc thần quân kia. Tuy hỗn độn tà linh thần quân tầng một mạnh đến cực điểm, nhưng Thẩm Trường Thanh tốt xấu gì cũng là cường giả sánh vai thần chủ tầng 10, tuy không phải đối thủ của nó, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đôi chút. Giao thủ với cường giả cấp bậc này, có thể khiến Thẩm Trường Thanh hiểu biết càng thêm rõ ràng lực lượng cấp bậc thần quân. Phương diện kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể phong phú hơn rất nhiều. Ở trong hư không hỗn độn, bởi vì không thể mượn ngoại lực, Thẩm Trường Thanh đã là ra hết thủ đoạn, không ngừng đấu với hỗn độn tà linh. Từ lúc vừa mới bắt đầu một cái đối mặt đã bị tiêu diệt, đến về sau đấu một lúc, cùng với cuối cùng ác chiến sắp xỉ nửa canh giờ, tuy bản thuộc tính phương diện cảnh giới chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình đang vững bước tăng lên. Đến đây, Thẩm Trường Thanh coi như hiểu. Bản thuộc tính có thể thống kê ra tình huống bản thân hôm nay, nhưng không thể đánh giá thực lực tuyệt đối, như là kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu vân vân, đều không phải bản thuộc tính có thể ghi lại. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng thật sự hiểu biết, phong thần lệnh trừ chính là đầu mối then chốt nắm giữ phong thần đại, còn có một tác dụng khác. Đó chính là rèn luyện. Có phong thần lệnh, ta có thể không ngừng vào hư không hỗn độn, giao chiến với hỗn độn tà linh cường đại, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu tương ứng, cùng với khiến bản thân nắm giữ đối với lực lượng càng thêm hoàn thiện. Đây là một cơ hội tuyệt hảo đầm chắc căn cơ nội tình, coi như một cơ duyên rất lớn. Trước kia đạt được phong thần lệnh, trừ phi là cảnh giới bản thân đột phá, trên thực lực có tăng trưởng rõ ràng, bằng không ở sau khi thất bại một lần, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không vào hư không hỗn độn lần thứ hai. Nhưng một lần này bế quan, khiến hắn thật sự ý thức được lợi ích của hư không hỗn độn. Vô hạn sống lại. Không ngừng rèn luyện chém giết với cường giả, tích lũy nội tình của mình. Nếu ở trong hiện thực chém giết với cường giả, một khi bị thua hoặc bị thương nặng, hoặc chết, hầu như không có khả năng thứ ba, muốn tích lũy nội tình càng là trò cười. Nhưng ở trong hư không hỗn độn, tình huống liền hoàn toàn khác. Uy áp xâm nghiêm quanh quẩn ở trong toàn bộ thiên địa, toàn bộ tu sĩ Chung Sơn thị tộc, thỉnh thoảng đều nhìn về phương hướng nào đó, trong mắt có biểu cảm kính sợ. Nơi đó không phải địa phương khác, chính là chỗ Chúc Hoàng bế quan. Từ khi Chúc Hoàng bế quan đến nay, đã được một ít năm tháng. Một năm trước, nơi đối phương bế quan, đã có các luồng khí tức mạnh mẽ tự như sóng triều càn quét ra, lay động toàn bộ Chung Sơn giới. Chương 3728, Đại chiến bùng nổ, một, toàn bộ tu sĩ đều rõ, đây là đối phương đang trùng kích cảnh giới thần chủ, cách lột xác chỉ thiếu một cơ hội. Trong đại điện nào đó, Chung Sơn Hạ bước vào cấp bậc thần vương tuyệt đỉnh, nhìn về phía khí tức truyền đến, trong mắt có sự thận trọng, Chúc Hoàng khi nào có thể thật sự đột phá. Khó mà nói, chứng đạo thần chủ chú ý cơ hội, khi nào có thể thật sự đột phá, bổn tọa cũng không phải quá rõ. Nhưng lấy nội tình của Chúc Hoàng, bế quan thời gian dài như thế, nghĩ hẳn chứng đạo ngay tại trước mắt đi. Chung Sơn Đông Huyền lắc đầu. Nghe vậy, Chung Sơn Hạ lâm vào trầm mặc. Bản thân hắn nội tình cũng hùng hậu, ở một khắc đó chứng đạo thần vương, trực tiếp đạp phá thần vương tứ cảnh, trở thành quy tắc thần vương. Hơn nữa bởi chiến lực nội tình cực cao, Chung Sơn Hạ có thể hoàn toàn sánh vai trình độ thần vương tuyệt đỉnh. Cách nửa bước thần chủ thật sự, cũng chỉ là thiếu một tia mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Chung Sơn Hạ hôm nay cũng không có nắm chắc trùng kích thần chủ, chỉ vì muốn trùng kích thần chủ, cần nội tình thâm hậu làm tích lũy mới được. Sau đó, Chung Sơn Hạ nhìn về phía vị trước mặt, trầm giọng hỏi, tông chủ hôm nay nghĩ hẳn cũng có tư cách trùng kích thần chủ rồi nhỉ, đều là thần vương, khi hắn nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền, chỉ như nhìn thấy một tầng sương mù thật dày, có thể thấy được nội tình của đối phương sâu không lường được bao nhiêu. Chúc Hoàng có thể trùng kích thần chủ, vì trước mắt này tương tự cũng có thể. Chung Sơn Đông Huyền bình thản nói, nếu có thể đánh hạ La Tiêu thần tộc, bổn tọa hẳn có hy vọng trùng kích cảnh giới thần chủ, thiên tông thế lớn, La Tiêu thần tộc nhìn mà e sợ, nếu như thần cung không nhúng tay, đánh hạ La Tiêu thần tộc nghĩ hẳn không thành vấn đề. Chung Sơn Hạ mở miệng nói, trận doanh Chung Sơn thị tộc hôm nay đã toàn diện chiếm thượng phong, chỉ chờ vị trước mắt này ra lệnh một tiếng, liền có thể chính thức khởi xướng toàn diện tiến công, triển khai một trận chiến cuối cùng. Nhưng đến bây giờ, Chung Sơn thị tộc cũng chưa chính thức hành động, hai trận doanh tạm thời ở một cái trạng thái giằng co. Trong lòng Chung Sơn Hạ rõ, Chung Sơn Đông Huyền là đang chờ Chúc Hoàng chính đạo. Dù sao một trận chiến này Chung Sơn thị tộc chính là chủ đạo, không có khả năng mọi chuyện đều ỷ lại Thiên Tông, bản thân Chung Sơn thị tộc cũng phải lấy ra đủ nội tình mới được. Chỉ cần Chúc Hoàng chính đạo, phối hợp lực lượng trận doanh Chung Sơn thị tộc hiện có, đủ để dẹp yên vấn đề trước mắt. Lại mấy ngày, luồng uy áp mênh mông kia của Chung Sơn thị tộc bỗng thu liễm rất nhiều, ngay sau đó liền thấy thiên lôi cuồn cuộn trải ra, như thiên phạt buông xuống. Uy thế đáng sợ như vực sâu, khiến toàn bộ tu sĩ đều nhìn mà biến sắc. Một ít tu sĩ thế lực khác ở lại trong Chung Sơn giới, trong lòng bây giờ đều kinh hãi không thôi. Đến rồi. Nắm tay kim tí thần vương thu nạp trong ống tay áo siết chặt, nhìn phương hướng thiên lôi cuồn cuộn đến, trong mắt có nóng cháy, cũng có khát vọng. Cảnh giới thần chủ, hắn đến nay cũng chưa thể khám phá một tầng vách ngăn này. Đều nói Kim Tý Thần Vương chính là cường giả có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất trong Long Ngao thị tộc, nhưng muốn thật sự bước ra một bước này, lại là khó khăn cỡ nào. Đầu tiên là có Thiên Tông Phù Dương đạp vỡ hàng rào, hôm nay lại có chút Hoàng Trung Sơn thị tộc ngộ ra cơ hội tấn thăng. Kim Tý Thần Vương muốn nói trong lòng không có chút nào hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng cho dù hâm mộ như thế nào nữa, hắn cũng biết việc này không đến vội vàng. Chúc Hoàng chứng đạo thần chủ, Trung Sơn thị tộc liền xem như thế lực đầu tiên từ thị tộc tấn thăng thần tộc trong đại tranh chi thế lần này. Long Ngao thị tộc vốn là thế lực đầu tiên tấn thăng thần tộc, bất đắc dĩ Quý An Thần Vương vừa mới chứng đạo, đã ngã xuống ở trong tử vong cấm khu. Cái này làm Long Ngao thị tộc vừa tấn thăng thần tộc, một lần nữa ngã khỏi tôn vị thần tộc, trở về hàng ngũ thị tộc, làm kẻ đầu tiên tấn thăng thần tộc của đại kiếp lần này, Trung Sơn thị tộc tất nhiên sẽ được khí vận tập hợp. Cái này đối với chủng tộc trưởng thành mà nói, là có lợi ích to lớn. Lúc này, thiên lôi chấn động bầu trời, có hào quang màu vàng lao thẳng lên trời, hóa thành thân thể uốn lượn che cả bầu trời, vào thẳng trời xanh. Lân giáp dính màu vàng, ở dưới thiên lôi chiếu rọi hiện ra hào quang khác thường. Sau đó liền thấy thân thể to lớn của nó đánh vỡ bầu trời, vào thẳng hư không chư thiên, thiên lôi ban đầu thổi quét bầu trời, hôm nay cũng theo đó tiêu tán biến mất. Vừa rồi là Trúc Long nhỉ? Không sai, đó chính là bản thể Trúc Long của Trung Sơn thị tộc. Có cường giả rất lâu chưa thể phục hồi tinh thần. Trúc Long. Bọn họ đương nhiên từng thấy. Cùng thuộc về trong một trận doanh, ai lại sẽ chưa từng thấy bản thể của Trung Sơn thị tộc. Nhưng cùng là hóa thân Trúc Long, cường giả khác của Trung Sơn thị tộc hóa thân Trúc Long, hoàn toàn không thể đánh đồng với bóng dáng Trúc Long vừa rồi. Cho dù là bây giờ Trúc Long rời đi, uy áp tàn lưu lại, cũng làm người ta kinh hãi. Thẩm Trường Thanh đang bế quan ở Thiên Tông, như cảm ứng được cái gì, lặng yên từ trong thiên điện rời đi. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở đỉnh núi Chủ Tông, ánh mắt thần quang nội liễm, giống như có thể xuyên thủng ức vạn dặm hư không. Nhìn thấy cảnh tượng phía sau vô tận hư không. Chương 3729, đại chiến bùng nổ, 2, Chúc Hoàng sắp chứng đạo rồi. Thẩm Trường Thanh khoanh tay. Tuy Trung Sơn thị tộc cách Tuyên Cổ Đại Lục hơi xa, nhưng luồng khí tức mênh mông chứng đạo thần chủ kia, cho dù cách nhau khoảng cách như thế cũng có thể mơ hồ thấy được. Chúc Hoàng chứng đạo. Thẩm Trường Thanh cũng không bất ngờ, hắn chỉ tò mò lấy nội tình của Chúc Hoàng, nếu là chứng đạo thần chủ. Rốt cuộc có thể bước vào cấp bậc nào? Thần vương tầm thường chứng đạo thần chủ, nếu như nội tình tích lũy không đủ thâm hậu, chỉ có thể giống với thần chủ tầng một bình thường. Kẻ mạnh một chút, thì giống như Lệ Khai Dương, vừa bước vào thần chủ, đã có thể sánh vai cường giả thần chủ tầng 2. Đối với thực lực của Chúc Hoàng, Thẩm Trường Thanh trước giờ đều rất tò mò, vị hoàng giả Trung Sơn thị tộc này, số lần thật sự ra tay không nhiều, so với Trung Sơn Đông Huyền còn thần bí hơn vài phần. Nhưng Thẩm Trường Thanh trong cõi nào đó lại có dự cảm, nội tình của Chúc Hoàng tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy, giờ phút này nếu chứng đạo thần chủ, xác suất đại khái sẽ không dừng lại ở thần chủ tầng 1. Khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Lệ Khai Dương cũng giống như cảm giác được một ít động tĩnh, theo đó xuất hiện ở bên cạnh hắn, luồng khí tức này có chút tương tự với Trung Sơn thị tộc, chẳng lẽ là vị Chúc Hoàng kia sắp chứng đạo rồi? Lệ Khai Dương tò mò hỏi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Lệ trưởng lão nói không sai, vị Chúc Hoàng kia bế quan nhiều năm, hôm nay đã đạp vỡ hàng rào thần vương, sắp chứng đạo thần chủ. Trung Sơn thị tộc nội tình thâm hậu, Chúc Hoàng cùng vị tông chủ Chúc Tông kia đều rất thần bí, hôm nay Chúc Hoàng nếu chứng đạo thành công, thực lực nhắm chừng không tầm thường, Lệ trưởng lão nếu có hứng thú, không bằng người ta cùng đi xem. Thẩm Trường Thanh mở lời mời. Nghe vậy, Lệ Khai Dương cũng không từ chối. Sau đó hai người liền lặng yên đạp phá hư không, trực tiếp rời khỏi Thiên Tông, hướng về hư không chư thiên mà đi. Thiên kiếp mênh mông. Thiên lôi cuồn cuộn. Vô cùng vô tận lôi kiếp đánh xuống, thân thể Trúc Long như dãy núi đắm chìm trong lôi quang, lân giáp màu vàng hiển lộ uy thế thần thánh. Nhục thân độ thiên kiếp, cảnh tượng như vậy chưa làm quá nhiều tu sĩ chấn động. Dù sao theo đại kiếp mở ra, thiên kiêu chứng đạo độ kiếp càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại bộ phận thiên kiêu trong đó, đều có thể làm được lấy nhục thân độ thiên kiếp. Khác biệt duy nhất, chính là thời gian duy trì nhục thân độ kiếp dài ngắn mà thôi. Chẳng qua, cũng có thần chủ cổ xưa ánh mắt cổ quái, những năm gần đây thiên kiêu độ kiếp chứng đạo không ít, nhưng thiên kiêu có thể chứng đạo thần chủ thì không nhiều. Trong đó kẻ lấy nhục thân độ kiếp đứng đầu, chính là vị tông chủ Thiên Tông kia. Vị kia luyện thân thể tới một mức độ đáng sợ, cho dù thiên kiếp thần chủ cũng khó tổn thương mảy may, không biết vị chúc hoàng này có thể làm đến trình độ nào, lại không biết có thể sánh vai với Phù Dương hay không. Lời này vừa nói ra, liền có thần chủ lắc đầu, Thiên Tông Phù Dương chính là một vị thiên kiêu đứng đầu trăm vạn năm cũng khó xuất hiện, mấy lần đại tranh chi thế tới nay, lại có mấy vô thượng thiên kiêu ở lúc bước vào thần chủ, có thể làm đến trình độ cỡ đó của hắn. Vị này của Trung Sơn thị tộc nội tình cũng hùng hậu, nhưng muốn so sánh với Phù Dương, vẫn còn kém không ít. Lời ấy có lý, một ít thần chủ nghe vậy, cũng đều tràn đầy đồng cảm gật đầu, Thiên Tông Phù Dương, bây giờ chính là đại danh từ của thiên kiêu đứng đầu. Đừng nhìn bước vào hạng nhất phong thần bảng chính là Phượng Cửu Thiên của Chu Phượng thần tộc, nhưng luận danh tiếng, Phượng Cửu Thiên hoàn toàn không bằng vị tông chủ Thiên Tông kia. Theo bọn họ thấy, vị tông chủ Thiên Tông kia chưa bước vào hạng nhất phong thần bảng, chỉ là bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, nội tình còn thấp. Nếu thực để đối phương tích lũy ngàn năm, Phượng Cửu Thiên tất nhiên có điều không bằng, cho nên, trước mắt Chúc Hoàng lấy nhục thân độ thiên kiếp thanh thế tuy lớn, nhưng có Thẩm Trường Thanh Châu Ngọc ở phía trước. Ngược lại tỏ ra không còn kinh diễm như vậy. Âm âm âm. Thiên kiếp liên tục hạ xuống. Chúc Long hoàn toàn để bản thân ngâm trong thiên lôi, mạnh mẽ lấy lực lượng thiên lôi rèn luyện thân thể, chỉ thấy khí tức lân giáp trên thân thể càng thêm xâm nghiêm. Ngay lúc này, có một luồng lực lượng đáng sợ đánh nát hư không, vắt qua ức vạn dặm không gian, hung hăng đánh về phía Chúc Long trong lôi kiếp. Chúc Long ban đầu đang đắm chìm trong lôi quang, ánh mắt hiện lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo. Long trảo vươn ra khỏi ao sét, trực tiếp bóp nát lực lượng cách không gian đánh đến này. Âm. Dư âm hủy diệt từ trong long trảo bộc phát ra, lay động lân giáp sụp đổ một chút, nhưng lại nháy mắt khép lại hoàn toàn. Tình huống đột phát như thế, khiến tu sĩ Trung Sơn thị tộc đều vừa chấn động vừa giận dữ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám âm thầm ra tay đánh lén. Vừa dứt lời, liền thấy có chưởng cương phá vỡ hư không, hướng về phía trước đánh xuống. Âm. Chỉ thấy phía sau hư không tan vỡ, có mấy luồng khí tức mạnh đến cực điểm bộc phát ra, từng vị thần chủ đạp không đi ra. Khi những thần chủ này xuất hiện, cũng có bóng người vĩ ngạn chặn lại ở trước mặt bọn họ. Là Tiêu thần tộc. Thương Vân thần tộc, xem ra các ngươi là muốn ở đây triển khai quyết chiến. Đôi mắt Trung Sơn Đông Huyền lạnh lùng, ánh mắt lướt qua trên thân từng vị thần chủ. Chương 3730, Cổng U Minh mất đi khống chế, 1. Các thần chủ này không phải ai khác, chính là đến từ hai thần tộc La Tiêu, Thương Vân. Giết! La Hoàng cầm đầu không nói lời thừa, lạnh giọng quát một tiếng, dẫn đầu lao đi chém giết Trung Sơn Đông Huyền. Ở nháy mắt hắn ra tay, thần chủ còn lại cũng đồng thời ra tay. Một trận đại chiến bùng nổ từ đây. Thần chủ cản đường, cảnh tượng như vậy, thuộc loại rất bình thường. Ở trong mắt cường giả các tộc khác. La Tiêu thần tộc nếu không có bất cứ phản ứng gì, tùy ý Chúc Hoàng chứng đạo thành công, mới là chuyện thật sự kỳ quái. Thế lực hai trận doanh sớm đã đến tình trạng ngươi chết ta sống. Tuy bây giờ bị chấn nhiếp bởi thực lực của Thiên Tông, La Tiêu thần tộc sửa công thành thủ, đối mặt trận doanh Trung Sơn thị tộc áp bách, không thể không từng bước lui về phía sau, nhưng người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, nếu tùy ý Chúc Hoàng chứng đạo, đối với phe La Tiêu thần tộc cũng là có đả kích mang tính hủy diệt. Trước mắt phe Trung Sơn thị tộc chiếm ưu thế, lại trước sau chưa thật sự ra tay, mục đích của họ chính là đang đợi Chúc Hoàng chứng đạo. Chỉ cần Chúc Hoàng chứng đạo thành công, về sau chính là đại chiến nhất lên, lấy La Tiêu thần tộc bị diệt mà kết thúc. Như vậy, trận doanh La Tiêu thần tộc đã là đâm lao phải theo lao, dưới loại tình huống này, cho dù bọn họ không muốn ra tay, hôm nay cũng không thể không ra tay. Cho nên, ngăn trở Chúc Hoàng chứng đạo, chính là chuyện nhất định. Thương Vân thần tộc cùng La Tiêu thần tộc lần này, hầu như là toàn bộ cường giả thần chủ ra hết, hai tộc tổng cộng 10 vị thần chủ, hợp sức hướng về Trung Sơn Đông Huyền vây giết. Muốn ngăn trở Chúc Hoàng chứng đạo, cần giải quyết vị tông chủ Chúc Tông này. Trong tích tắc, liền thấy hư không chư thiên lâm vào bóng tối vô tận, lại có lực lượng tự như ban ngày chói mắt hiện ra. Dòng sông năm tháng xỏ xuyên cổ kim, có Chúc Long xoay quanh ở trong dòng sông, uy năng thần thánh hiển hóa ra. Giống như lạch trời không thể vượt qua, trực tiếp chắn ở trước mặt 10 vị thần chủ. Tuế Nguyệt thần đồng. Ánh mắt La Hoàng lạnh như băng, triệu ra chí bảo của mình, đánh về phía dòng sông năm tháng. Nếu Trung Sơn Đông Huyền đã chứng đạo thần chủ, đối mặt lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, hắn tự nhiên là nhượng bộ lui binh. Nhưng trước mắt đối phương chung quy chỉ là thần vương, chưa thật sự bước ra một bước kia, không vào cảnh giới thần chủ, cho dù Tuế Nguyệt Thần Đồng mạnh nữa, cũng không có khả năng ngăn cản được thế công của 10 vị thần chủ. Nhìn chung chư thiên, cho dù là vị tông chủ Thiên Tông kia, trước khi chứng đạo thần chủ, cũng không thể một hơi chống lại 10 vị thần chủ. Đối phương khi chưa chứng đạo, chiến tích tuyệt đỉnh của hắn, cũng chính là địch nổi tồn tại thần chủ tầng 4 mà thôi. Trung Sơn Đông Huyền trước mắt cho dù mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng so được với vị tông chủ Thiên Tông kia. Dòng sông năm tháng chảy xuôi. Khí tức thê lương cổ xưa hiển hóa hư không. Nhưng chính như La Hoàng tưởng tượng, Trung Sơn Đông Huyền chung quy chỉ là thần vương, chưa thật sự bước vào cảnh giới thần chủ, đối mặt thế công của 10 vị thần chủ, vẫn là không đủ sức. Chỉ thấy lực lượng 10 vị thần chủ đánh xuống, dòng sông năm tháng tan vỡ từng tấc, lực lượng đáng sợ như thế không dừng đánh lên trên thân Trúc Long, khiến kẻ sau lân giáp tan vỡ. Âm, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn ở hư không chư thiên. Đợi tới lúc Trúc Long tiêu tán, hiện ra bóng dáng Trung Sơn Đông Huyền vạt áo nhuốm máu. Trung Sơn Đông Huyền, thực lực ngươi tuy không tệ, nhưng đáng tiếc chung quy chỉ là thần vương, ở trước mặt thần chủ chúng ta, chỉ là con kiến mà thôi. La Hoàng cầm trường thương ô kim, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Trung Sơn Đông Huyền vạt áo nhuốm máu, sát ý trong đó không chút nào che giấu. Ở trong mắt hắn, hôm nay không chỉ Trúc Hoàng phải chết, vị tông chủ Trúc Tông này cũng phải chết. Nghe vậy, sắc mặt Trung Sơn Đông Huyền lạnh lùng, tay phải đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn cổ đồng xanh, lửa đèn màu xanh lét nhảy lên ở trong đèn cổ, tản ra khí tức xâm nghiêm quỷ dị. Hôm nay ai nếu ngăn trở Trúc Hoàng chứng đạo, đều phải chết, dứt lời. Đèn cổ đồng xanh chấn động. Lửa đèn xanh lét chiếu rọi không gian, có cánh cửa đồng xanh hầu như ngưng thực chợt hiện lên từ trong hư không, khí tức lạnh lẽo khiến toàn bộ cường giả đều khẽ biến sắc. Cánh cổng U Minh. Lời đồn mấy năm trước hư không chư thiên từng có thiên kiếp hạ xuống, nghi ngờ đạo binh độ kiếp, càng có tu sĩ thấy được cánh cổng U Minh xuất hiện. Hôm nay xem ra, độ kiếp đó là thông U dẫn. Đạo binh độ kiếp, ở chư thiên tuy không phải chuyện thường có, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy. Thông U dẫn trước khi chỉ là nửa bước thập nhất phẩm, chưa thật sự bước vào hàng ngũ thập nhất phẩm, đã có chiến tích chém giết thần chủ. Hôm nay chí bảo này thật sự tấn thăng thập nhất phẩm, sức mạnh to lớn càng không phải tầm thường. Ở lúc cánh cổng U Minh xuất hiện, thần chủ bọn La Hoàng đều kịch liệt biến sắc, đặc biệt theo cánh cổng U Minh chậm rãi mở ra, luồng hơi thở tịch diệt kia làm bọn họ kinh hãi không thôi. U Minh. Trong hư không nào đó, Thẩm Trường Thanh khi nhìn về phía cánh cửa đồng xanh kia, ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng. Theo cánh cổng U Minh xuất hiện, động thiên trong cơ thể hắn cũng đang mơ hồ chấn động, như là có cái gì đang bị câu động. Chương 3731, cổng U Minh mất đi khống chế, 2, luân hồi pháp tắc. Thẩm Trường Thanh nháy mắt đã hiểu, chính là luân hồi pháp tắc cấu thành vạn pháp đạo cơ, ở lúc nhìn thấy cánh cổng U Minh, theo bản năng sinh ra liên hệ. Luân hồi pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ.